Tô Đình, vậy anh bắt đầu nói từ nguyên nhân gần nhất dễ hiểu nhất đi. Tần Hách nghẹn nửa ngày, vừa buồn bã, thương tâm, sâu lắng hít một hơi. Cậu phải biết trước kia sếp có rất nhiều tình nhân. Ồ, Tần Hách nhớ lại chuyện cũ, nhưng hắn không lạm tình, đối xử với mỗi người yêu, đều vô cùng nồng nàn và chung thủy. Tô Đình, ngài không cần hết một câu đều cố ý tạm dừng một chút, tôi có thể cảm nhận được tự tình của ngài thật đó. Xin mời tiếp tục, Tần Hách dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, nói. Nói thật trước đây tôi vẫn nghĩ không ra vì sao lần này sếp lại xem trọng cậu, dù sao cậu so với tình nhân tiền nhiệm quả thật kém xa lắm. Dù là ngoại hình hay tính cách, Tô Đình, Tần Hách, so với tiền nhiệm tình nhân cũng kém nhiều lắm, so với tiền nhiệm, ngài không cần nhấn mạnh ba lần là tôi trông rất bình thường, cảm ơn. Tô Đình lạnh lùng nói, Tần Hách, ai nha, đã vô ý nói ra rồi, thật ngại quá, cách chương.